Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 854, có quỷ A. Quỷ A, chỉ nghe đến Ngân Pháp Vương hét lên một tiếng, liền bay ra mấy chục bước, mới dừng lại, mà đám người thì là trên mặt ngạc nhiên nhìn về phía cái kia hố. Trừ quang mang kỳ lạ ở ngoài, căn bản không có thứ khác. Căn bản không có gì yêu ma quỷ quái. Hẳn là Ngân Pháp Vương là nhìn thấy ảo giác. Trận này đã phá. Các ngươi muốn đi vào đi vào đi. Bất quá ta nhắc nhở các ngươi một điểm. Bên trong có cái cực kỳ lợi hại ra hỏa. Nếu là ném tên họ, đừng trách ta. Ngân Pháp Vương giống như là khôi phục bình thường. Nói ra, Thiên Tinh liền ở bên trong. Ta đi thử thử vận khí. Ta chính trực như vậy người, nhất định có thể đủ bị Thiên Tinh nhận chủ. Đúng, ta cũng là chính trực người, nhất định sẽ bị Thiên Tinh công nhận. Đi, chúng ta xuống dưới. Đám người mở miệng, nguyên một đám giờ phút này đều là mặt lộ nghiêm mặt. Không ít người đều xông về cửa động. Trong chốc lát, liền có không được 10 người tiến nhập này trong động. Bất quá, liền sau đó một khắc, này trong động liền truyền tới từng tiếng tiếng gào thét. Lạnh quá, nóng quá, tốt đau, có quỷ a. Từng tiếng kinh hô, cái này mới thời gian nháy mắt, liền có 7-8 người lui ra tới. Đáng sợ, ta biết hắn là ai. Là Nam Cung Giật. Nam Cung Giật ở bên trong. Trước Nam Cung Thế Gia gia chủ Nam Cung Giật ở bên trong. Hắn sống, chưa tỉnh hồn bên trong. Lại vang lên tiếng kinh hô. Những cái kia lúc đầu nghĩ phải đi theo vào động người, giờ phút này nguyên một đám đều dừng lại, nhìn chằm chằm trong động. Nam Cung Giật, cái gì? Lại là Nam Cung Giật? Nam Cung Giật không phải đã sớm chết sao? Võ Lâm Hào Khách trừng lớn mắt. Nam Cung Giật là cái gì người? Nam Cung Giật là trước Nam Cung Thế Gia gia chủ, cũng là Thiên Tinh chủ, thậm chí có thể nói là năm đó Võ Lâm Minh chủ. Lúc trước Nam Cung Thế Gia so với Thiên Địa Minh cũng không yếu. Nam Cung Giật có thể nói là một cái truyền kỳ, mà năm đó Thiên Tinh tự bạo một chuyện cũng là chấn động toàn bộ Võ Lâm. Tức liền qua gần 20 năm, Nam Cung Giật tên tại trong giang hồ cũng có thể là không ai không biết, không người không hiểu. Mà bây giờ Nam Cung Giật vậy mà xuất hiện. Bọn họ nói Nam Cung Giật sống. Nam Cung Giật, Thần Toán Tử lông mày trầm xuống, nói nhỏ một tiếng. Phu quân, Đông Phương phu nhân cũng là nói nhỏ một tiếng. Kỳ Hữu tay nắm thật chặt trong tay thiết kiếm, hận không thể giờ phút này liền xông vào này trong động. Bất quá khắc chế, bởi vì có một đạo tám sắc kiếm quang đột nhiên từ này trong động giết ra, dùng cửa động làm trung tâm, xung quanh hơn 10 mét bên trong, tất cả người đều bị lật tung, đến mức những cái kia không có từ trong động tương đương ra tới người, nguyên một đám đều bị kiếm khí thổi thượng thiên, sau đó trực tiếp biến mất, không có, sống sờ sờ người, cứ như vậy không, hài cốt không còn, thần hồn câu diệt. Thiên Tinh kiếm mang, giết người, giờ phút này, yên tĩnh không tiếng động. Thiên Tinh, tượng trưng cho nhân ái thiên thần binh, vậy mà như thế hung tàn. Thiên Tinh, nhân ái binh, chỉ có chân chính chính trực người, mới có thể bị Thiên Tinh công nhận. Vừa mới tiến nhập trong động những người kia, trong lòng có tà ý, cho nên mới có thể bị Thiên Tinh giết chết. Bách Hiểu Sinh mở miệng, đánh vỡ trầm mặc, hừ, cái gì thần binh có linh, tại bản pháp vương trong mắt, thần binh bất quá là công cụ đều muốn bị người trưởng khống. Ngân Pháp Vương cười lạnh, hiển nhiên không đồng ý Bách Hiểu Sinh, có đúng không? Ngân Pháp Vương, ngươi là Thiên Địa Minh tứ đại tương đương pháp vương một trong. Thiên Địa Minh là Trung Châu đệ nhất tà phái. Ngươi cũng đã làm không ít ác đi. Nếu không, ngươi tiến vào nữa thử chút. Bách Hiểu Sinh cười nói. Hừ, Ngân Pháp Vương quay đầu đi. Không có trả lời Bách Hiểu Sinh. Mới vừa, hắn phá trận cái thứ nhất tiến vào. Mới tiến vào không bao lâu, liền tao ngộ một đạo kiếm quang. Ngay sau đó liền là Nam Cung Giật Nguyên Thần. Nam Cung Giật Nguyên Thần một kiếm, bước đến hắn kinh hoàng bỏ chạy. Nam Cung Giật, cho dù chết, chỉ còn lại một đạo Nguyên Thần, cũng không phải hắn có thể đủ chống lại. Nếu là tiến vào nữa, nhất định sẽ bị Nam Cung Giật giết chết. Ngân Pháp Vương như thế người thông minh, tự nhiên không thể nào tiến vào nữa tìm chết. Đông Phương Phu Nhân, bên trong đã là Nam Cung gia chủ Nguyên Thần. Nam Cung gia chủ khẳng định nhận thức ngươi. Đông Phương Phu Nhân, ngươi đi vào trước đi. Đúng, Nam Cung Thế Gia người chắc chắn sẽ không bị công kích. Khiến Nam Cung Thế Gia người đi vào trước. Đông Phương Phu Nhân, Nam Cung Thế Gia không phải phải toàn lực trợ giúp tỷ võ đệ nhất tên lấy được thiên tinh sao? Hiện tại thiên tinh xuất hiện, nên Nam Cung Thế Gia hành động. Có người dẫn đầu hô nói. Trong nháy mắt liền có không ít người hô ứng, ánh mắt nhao nhao rơi vào Đông Phương Phu Nhân trên mặt. Đông Phương Phu Nhân mặt lạnh lấy, từng bước một đi ra, ngay trước mặt đám người liền lướt vào này trong động. Giao, đám người không nghĩ tới, Đông Phương Phu Nhân cư nhiên như thế trực tiếp, không hề nói gì, liền tiến nhập này trong động. Ân, lại có một đạo thân ảnh lướt vào đi, là Thiết Tâm. Dạng này a, thần toán tử, chúng ta cũng đi vào đi. Dương Tranh đối thần toán tử nói một câu. Tiếp theo nhìn về phía Cơ Giao. Cơ cô nương, muốn cùng nhau sao? Tốt, Cơ Giao gật đầu. Ha ha, Dương Tranh cười lớn một tiếng. Tay khẽ vẫy, liền cùng thần toán tử lướt vào trong động. Cơ Giao đuổi sát mà vào. Bất quá, này Mông Thiên Thả không có đi theo vào. Cùng cái khác Ly Hỏa Huyền Tông đệ tử một dạng, ngẩn người tại chỗ. Dương công tử tiến vào. Dương Tranh a, cái này là mọi người thấy gặp Dương Tranh mang theo thần toán tử trở ra, nguyên một đám sững sờ ở đương trường. Trên thực tế, đám người mặc dù hy vọng có người có thể đem thiên tinh từ bên trong lấy ra ngoài, thế nhưng là cũng không hy vọng cái kia người là Dương Tranh. Bởi vì Dương Tranh quá mạnh, mạnh đến thiên địa minh chủ đều không phải Dương Tranh đối thủ. Có thể nói, Dương Tranh liền là cái này kiếm trên đảo người mạnh nhất. Vô năng địch nhân, một cường giả như vậy, tiến nhập này trong động, nếu như xuất thủ cướp đoạt thiên tinh, ngày kia tinh cơ hồ chính là hắn. Mà còn, Trung Châu võ giả trên cơ bản đều biết, Dương Tranh tại Si Vưu bí mật quật đánh lùi qua ý đồ hàng lâm Trung Châu đại địa nguyên tổ thiên ma. Từ cái này một tầng tới nói, Dương Tranh liền là cứu thế chi nhân, cứu vớt thiên hạ thương sinh liền là nhân ái, liền phù hợp thiên tinh chọn chủ yêu cầu. Làm sao bây giờ? Thiên tinh hẳn là muốn bị Dương công tử lấy được. Không biết, khó mà nói, đoán không ra. Đám người nhìn chằm chằm cửa động. Giờ phút này bầu không khí có chút buồn bực. Mọi người không cần lo lắng, Dương công tử chính là hổ phách chủ. Hổ phách cùng thiên tinh là đối thủ một mất một còn. Dương công tử căn bản không thể nào lấy được thiên tinh công nhận. Đột nhiên, có người kêu to nói. Đúng a, hổ phách chủ làm sao có thể trở thành thiên tinh chủ. Lần này an tâm, Dương công tử tuy vô địch, thế nhưng là hắn lựa chọn hổ phách, liền tương đương là từ bỏ thiên tinh. Thiên tinh sẽ không nhận hắn là chủ. Cái này người một hô, những người khác ánh mắt thoáng cái liền sáng lên tới, nhao nhao mở miệng. A, Bách Hiểu Sinh nghe, chỉ cười khẽ một tiếng. Dương Tranh người này, hắn và Thiên Cơ Tiên Sinh đều nhìn không thấu. Chỉ là thông qua Tô Anh lần kia nhập mộng đại tương đương pháp biết được. Dương Tranh chính là loạn trống rỗng người, mà loạn trống rỗng người thường thường có thể đánh vỡ quy tắc hạn chế, nghịch thiên mà đi, cho nên Những cái này người suy đoán, tại Bách Hiểu Sinh nhìn đến, hoàn toàn chính là chuyện cười. Nếu là Dương Tranh thật muốn chiếm Thiên Tinh, tuyệt đối có thực lực lấy được. Bất quá, Bách Hiểu Sinh sẽ không dễ dàng khiến Dương Tranh lấy được. Bởi vì, bọn họ suy tính ra tới Thiên Tinh chủ cũng không phải Dương Tranh. Thiên Tinh chủ, họ Nam Cung, tên Vấn Thiên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.